Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp tục liên lụy đến hai người nữa. Xin phép hai cô cậu, tôi sẽ rời đi luôn trong ngày hôm nay. Phòng nhìn tôi đầy ái ngại. Thiên Kim à, chị đừng để ý những gì Nicky nói. Cô ấy không có ý định đuổi chị đi đâu. Chúng tôi hiểu rõ hoàn cảnh của chị mà. Nếu bây giờ chị đi, thì sẽ định đi về đâu? Anh để cho chị ấy đi đi. Tại sao anh còn phải lưu luyến chứ? Hay là anh thích chị ta rồi? Nicky, em nói trúng tin đen của anh rồi có đúng không? Tôi cố tình chen ngang họ vì không muốn họ gây gổ với nhau thêm nữa. Tôi đã quyết định rồi. Cảm ơn hai cô cậu. Bây giờ tôi sẽ về phòng thu dọn và rời đi liền. Nói rồi tôi dứt khoát bước đi với mong muốn họ sẽ vì thế mà có thể hòa giải với nhau. Chào tạm biệt tất cả con người nơi đây. Sự thật tôi cũng chưa biết sẽ đi đâu về đâu trong khi người không có một xu dính túi. Dù cho thế, tôi biết mình không thể ở lại nơi đây thêm nữa. Tôi sợ rằng vì lòng tốt bao dung của Phong sẽ làm tôi rung động mất. Đến lúc đó, tôi khác gì những điều Nicky nói. Con giáp thứ 13 cướp bồ. Một điều có nằm mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Trước khi rời đi, Phong còn cố gắng tìm cách gặp riêng tôi để nói lời tạm biệt. Tôi thay mặt Nicky, xin lỗi chị. Nếu chị đã quyết định rời đi thì tôi cũng sẽ tôn trọng ý kiến của chị. Nhưng chị hãy nhớ, nếu có gì khó khăn về cuộc sống thì cứ tìm gặp tôi nha. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng để giúp đỡ chị. Bước chân ra khỏi căn biệt thự của Phong, tôi không dám ngoảnh lại nhìn. Tôi sợ rằng khi ngoảnh lại thì lòng tôi sẽ vướng vào nỗi lưu luyến khó quên. Đi bộ một đoạn, nhìn trên những tấm biển quảng cáo, tôi chợt nhận ra nơi đây vẫn nằm trong địa phận Đà Lạt. Lòng lại dâng lên nỗi nhớ con. Tôi ước một lần có thể nhìn thấy cô Von. Mãi nghĩ mà tôi không để ý đường. Chầm vất phải viên đá, ngã sấp mặt xuống nền đường luôn. Đồ đạc trong túi đeo cũng theo đó mà văng ra ngoài. Lồng cồng bò dậy. Tôi lom khom cúi người nhặt lại đồ. Cho đến khi tay vô tình sờ vào túi đồ, mới phát hiện ra có một ít tiền đã được ai đó cố ý nhét vào từ khi nào. Tôi nghĩ người đó không ai khác chắc chắn là Phong. Cậu ấy luôn chu đáo, khiến tôi vô cùng khó xử. Nhờ số tiền đó của Phong, tôi di chuyển thuận lợi hơn. Bà, liệu mà chăm sóc thằng bé cho tốt vào? Nó mà ốm đau bệnh tật là bà coi chừng với tôi đấy. Dạ, tôi biết rồi thưa bà chủ. Lúc phía sau hàng rào, tôi vẫn nghe rõ giọng nói chăn chát của mẹ chồng. Còn cái giọng nhỏ nhẹ kia có lẽ là bà Vú chăm sóc cho cu Bon. Vậy là cu Bon của tôi vẫn được ăn no ngủ kỹ. Chỉ mong bà ta vì tình thâm máu mủ mà đừng hắt hủi ngược đãi cu Bon. Lúc nào cũng quan tâm tới cu Bon như thế này là được. Con đi làm à? Dạ vâng. Con phải đi công tác một tuần. Mẹ ở nhà chăm sóc cô Bon giúp con với nhé. Được rồi, con cứ yên tâm mà lo công việc đi. Nhà cửa cháu chắt, cứ để mẹ lo là được mà. Vậy thì con nhờ mẹ. Thế còn chuyện xe mắt, con tính sao rồi? Mẹ à, con đã nói rồi mà. Bây giờ đầu óc con đang rất căng thẳng. Con chưa nghĩ đến và cũng không có ý định sẽ gặp mặt ai đâu. Huống chi con và mẹ cô Bon vẫn còn là... Là gì? Nó bỏ nhà đi nửa tháng nay rồi, mà mày vẫn còn chưa sáng mắt ra hả con? Cái loại người như nó mày tiếc nuối làm gì? Mày không nhớ tới lời dặn của bố mày một năm trước khi mất à? Phải con cháu đông vui, thì ông ấy ở dưới dưới vàng mới vui vẻ được. Đơn đề nghị ly dị, mẹ cũng gửi ra tòa giúp mày rồi. Chỉ cần một tuần nữa đi công tác về, mẹ dẫn mày đến xem mắt con gái ông bà Hồ. Đảm bảo mày sẽ ưng con bé đó liền à. Thôi thì tùy mẹ, con đi làm đây. Tôi không nghe nhầm chứ. Chồng tôi mà lại từ chối đi gặp mặt con gái nhà xa xáo ư. Chẳng phải trước kia anh ta luôn trăng hoa bay nhảy hay sao? Mà giờ đây, nghe cái giọng điệu này có vẻ như anh ta là người đàn ông mẫu mực vì con cái gia đình thì phải. Được thế cũng tốt. Tôi cũng yên tâm hơn phần nào mà để cô Bon lại nơi đây. Tôi tự nhủ trong lòng rằng Bon yêu quý, chúc con vạn sự bình an. Đợi khi mẹ có tiền sẽ quay trở lại tìm con. Sài Gòn, ngày 5 tháng 9. Tôi sải bước trên con đường dài thành rộng lớn, không biết sẽ đi đâu về đâu để tìm một công việc cho vừa sức riêng của mình. Con người mới, mảnh đất mới, liệu rằng sẽ mang đến niềm vui hay điểm gờ cho bản thân tôi. Cho dù cuộc sống có đưa đẩy ra sao thì tôi vẫn phải cố gắng. Tôi không muốn bố mẹ ngoại bác phải đau buồn khi biết đến cảnh ngộ hiện tại của mình. Tôi càng phải vững chắc để mai sau làm chỗ dựa cho cô Bon. Tất cả là vì những người thân yêu của tôi. Chú ơi, cho cháu hỏi, ở đây đang tuyển lao động có phải không ạ? Phải rồi đó. À, quản lý đang đi kia kìa, cháu lại hỏi cụ thể đi. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Sau mấy ngày tìm hiểu, cuối cùng tôi quyết định đến nơi đây để xin việc. Đây là một công ty mới thành lập, nên tôi nghĩ con người nơi đây cũng không quá khắt khe và mưu tính. Chào chị. Chị ơi, em muốn nộp hồ sơ. Muốn làm lao công phải không? Dạ, vâng ạ. Trả như cô thì liệu có làm được không? Đưa hồ sơ đây tôi xem. Dạ, em gửi. Một người phụ nữ trung niên, chừng ngoài 30, với cặp kính, cận dày cộp, khuôn mặt nghiêm nghị làm người khác nhìn vào có đôi phần sợ hãi. Nhưng riêng tôi lại thích những con người cứng nhắc, thẳng thắn như chị ấy. Vì đa phần những tuýp người này rất thông minh, chính trực mà rất ít khi lừa lọc hay hãm hại một ai khác. Dò xét qua một hồi hồ sơ của tôi, chị quản lý nhìn qua tôi thẳng thắn nói. Muốn bắt đầu luôn không? Hay để qua ngày mai? Dạ, em làm luôn có được không chị? Vậy thì theo tôi đi thay đồng phục. Phải nói là tôi vui mừng hết cỡ vì nhận được công việc này. Một công việc lao động chân tay bình thường nhưng lại là niềm hy vọng giúp cho nguồn sống của tôi có thêm động lực. Tôi cũng nhanh chóng bắt quen với những hướng dẫn cụ thể của các cô các bác làm lao công từ trước. Cả tuần đó, công việc của tôi không có gì vất vả. Tôi cũng dần dần được mọi người yêu quý và nói chuyện nhiều hơn. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nếu không có ngày hôm nay. Chào giám đốc. Chào giám đốc ạ. Thiên Kim, mau lại đây. Cô chào giám đốc trước đã. Dạ vâng, cháu lại ngay đây ạ. Tôi cũng nhanh chân theo bác lao công phía trước, chạy đến xếp hàng cúi đầu, chào bóng sáng của người đàn ông đang tiễn lại. Do chạy vội và quá nhanh mà chân không kịp phanh lại, cả người tôi theo đó mà đổ nhào về phía trước, chắn đường vị xếp kia. Toàn thể nhân viên ở đó đều trang cười tủm tỉm với nhau. Riêng tôi thì toàn thân ê ẩm, cố gượng người bò dậy. Khoảnh khắc mặt đối mặt với người đàn ông phía trước, tôi không khỏi ngỡ ngàng, không khỏi chớp mắt nhìn anh ta. Anh ta dường như cũng rất bất ngờ vì sự có mặt của tôi tại nơi đây mà đứng hình vài giây. Ánh mắt của mọi người xung quanh cũng bắt đầu đổ dồn vào hai chúng tôi. Tôi nhanh ý thụt lùi về hàng và cúi chào sếp như mọi người. Nam, à, chào giám đốc. Xin lỗi vì tôi sơ ý quá. Cô là nhân viên mới à? Bác lao công kỳ cựu đỡ lời tôi. Còn bé là người mới ạ. Có gì không phải, mong giám đốc thông cảm. Tiếp tục làm việc đi. Anh ta nói rồi hờ hững bước đi. Lúc này tôi mới dám thở mạnh, không biết lần gặp gỡ tình cờ này là định mệnh hay thật sự là chúng tôi có duyên nợ với nhau. Cả buổi hôm đó, tôi làm việc không mấy tập trung vì tâm trí tôi nơm nớp nghĩ về người đàn ông là sếp tổng tận nơi này. Em rời xa tôi để làm những công việc này ư? Giọng nói trầm khàn quen thuộc từ phía sau truyền đến làm sống lưng tôi ớn lạnh. Tôi bình tĩnh xoay người trực diện, nhìn vào phía nam và đáp trả. Công việc này thì sao? Nó là một công việc chân chính. Có lý do gì mà tôi không được làm công việc này không? Bỏ con, bỏ chồng để ra ngoài làm lao công mà em cảm thấy thoải mái được ư? Em có biết Cuộc Bon đã khóc cạn nước mắt vì nhớ mẹ không? Đương nhiên là sẽ thoải mái hơn trong căn nhà địa ngục của gia đình anh. Còn của Bon chẳng phải là mẹ con anh đã cướp nó từ trong tay tôi ư? Tôi chưa bao giờ gọi đi định ruồng bỏ con tôi cả. Tôi nhất định sẽ giành lại cô Bon bé nhỏ của tôi. Nói rồi tôi một mực đẩy xe bước qua trước mặt Nam. Thái độ anh ta vẫn ôn hòa mà không hề cấu gắt lên như mọi khi. Thôi được rồi, em cứ làm việc đi. Hết giờ làm tôi sẽ mời em đi ăn. Tôi có rất nhiều chuyện cần phải nói rõ ràng với em. Chẳng hiểu điều gì đã khiến anh ta thay đổi cách khác thường như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn mà từ con người nóng nảy khô can cổ cằn này lại ôn hòa, biết lý lẽ, đúng sai. Đến chính bản thân tôi đã chôn sống với anh ta hơn một năm mà còn không thể tin vào sự thật này. Tàn ca làm, dù tôi đã cố tình né tránh, nhưng Nam vẫn tìm cách thuyết phục tôi đi ăn cùng bằng được. Tôi đành miễn cưỡng bước lên xe cùng với anh ta. Em ngồi đi. Nam lịch sự kéo ghế mời tôi ngồi. Sau đó anh ta cũng bước sang ghế bên đối diện, lịch thiệp ngồi xuống gọi món. Cái cùng cách này của Nam càng khiến tôi thêm ngờ vực. Suốt cả bữa ăn, không khí vô cùng im lặng, không ai nói với ai một lời nào cả. Cho đến khi ăn xong, nước được bưng ra, nhâm nhi một ngụm trà nóng, Nam bắt đầu trầm tư, nhìn tôi rồi cắt tiếng. Thiên Kim, em có thể trở về bên tôi và cô Bon có được không? một câu hỏi bất ngờ, mà nói chính xác hơn là Nam đang van xin tôi. Một điều mà tôi chưa từng nghĩ đến, vì Nam vốn dĩ là đặt sự sĩ diện lên hàng đầu. Nhưng cũng không quá lạ lẫm, vì ngay từ lúc bắt đầu gặp lại tôi đã thấy Nam thay đổi. Tôi cũng nhấp ngụn trà, sắp giọng rồi nói. Nếu anh nhường quyền nuôi cô Bon cho tôi thì được. Còn bảo tôi trở về gia đình anh thì không bao giờ đâu. Anh có biết, người ta kỳ chết còn muốn được lên thiên đàng. Có ai ngu gì mà lao xuống trốn địa ngục không? Anh biết là trước kia, anh và mẹ đã sai, đã đối xử tệ bạc với em. Nhưng giờ đây anh đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Còn về phần mẹ thì em cứ yên tâm đi. Anh sẽ không để bà ấy bắt nạt em nữa đâu. Hãy nghĩ về cô Bon, con của chúng ta. Nó cần có cả tình yêu thương và cha và mẹ mà. Thời gian của anh cũng không còn dài nữa. Coi như em làm phước giúp anh hoàn thiện tâm nguyện gia đình hạnh phúc trước khi anh từ biệt cõi đời này có được không? Tôi ngờ vực trước lời nói của Nam, cố ý hỏi lại. Ý của anh là sao? Lúc này, Nam nhẹ nhàng mở khóa cọc, rút ra một xấp giấy để về phía tôi. Em xem đi, sẽ hiểu những gì anh nói. Cầm từng tờ giấy trên tay, tôi chăm chú đọc những dòng chữ ngoằn nghèo của bác sĩ. Đến phiếu kết quả thì mắt tôi chưa dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Tôi ngỡ ngàng đặt nó xuống bàn, nhìn Nam chân thành nói. Anh bị u não ư? Nam vẻ mặt đau đớn, khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào nói tiếp. Sau khi em rời đi được mấy hôm, tôi đã nhận được kết quả này từ lần khám sức khỏe trước. Thời gian đầu tôi đã rất sốc, nhưng sau đó tôi đã nghĩ lại. Tôi muốn dành khoảng thời gian tốt đẹp còn lại để bù đắp cho em, cho con, cho gia đình nhỏ bé của chúng ta. Hãy trở về bên tôi có được không? Cho đến lúc này, thật sự tôi không biết trả lời Nam như thế nào cả. Cuộc đời tôi tưởng chừng vừa mới gieo mầm hy vọng mới, mà giờ đây lại trắc trở quá thế này. Nhưng ánh mắt rừng rừng của Nam, tôi dám khẳng định là anh ta thật lòng. Nhưng còn số phận của tôi, nếu trở về cùng Nam thì sẽ ra sao? Tôi đồng ý với một điều kiện. Nam chăm chú nhìn tôi liền đáp. Điều kiện gì? Chỉ cần anh thực hiện được thì anh sẽ làm. Em sẽ nói đi. Tôi chỉ đồng ý ở lại đó một tháng. Và sau một tháng anh phải nhường quyền nuôi cô Ban lại cho tôi. Còn nếu như anh bệnh nặng, tôi vẫn nể tình cũ, đi qua đi lại để chăm sóc cho anh. Trước sự khẩn khoản của Nam, tôi chỉ có thể tạm thời đưa ra hạ sách này. Tôi chịu nhượng bộ như vậy cũng là nể tình với Nam lắm rồi. Nam dường như vẫn chưa ưng ý lắm. Đôi chân mày của anh ta khẽ trao lại nhìn tôi. Em có nhất thiết phải như vậy không Kim? Em ghét bỏ tôi và mẹ đến như vậy ư? Bà ấy cũng đã tuổi gần đất xa trời rồi. Còn tình trạng của tôi lúc này cũng không biết trước được khi nào sẽ cận kề cái chết. Có thể hôm nay ngồi đây nói chuyện với em được là mừng rồi. Em hãy suy nghĩ lại đề nghị của tôi đi. Tôi chỉ muốn sau khi tôi rời khỏi cõi đời này, em sẽ là chỗ dựa cho mẹ và con trai chúng ta. Vì thực chất mẹ rất yếu đuối. Tôi còn chưa dám nói sự thật này cho bà ấy nghe. Tôi im lặng một hồi rất lâu, làm không khí nơi đây thêm phần ngột ngạt. Nam cũng nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt của tôi. Nam lại tiếp tục nhẹ nhàng nói. Em cứ ngồi đây suy nghĩ thật kỹ đi. 30 phút sau tôi muốn quay lại để nghe câu trả lời xác đáng từ em. Bước chân Nam rời đi ra ngoài khuôn viên cửa hàng. Anh ta rút từ túi áo ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút một hơi thật dài. Một điều mà trước kia tôi chưa từng thấy ở Nam. Có lẽ lần này Nam thật sự đã dành hết tâm tư để nói với tôi. Hy vọng phần đời còn lại của anh được tôi đáp ứng nên đang rất rầu rĩ. Khi cận kề với cái chết, con người ta luôn đối thật với mọi người. Bản chất này của Nam là bản chất chẳng thanh niên năm nào mà tôi đã từng quen. Nhưng vì hôn nhân thiếu hạnh phúc, mẹ chồng khích bác mà chúng tôi đã dần xa cách rồi lạc mất nhau. Giờ đây tôi cũng đã có câu trả lời dành cho Nam. Tôi cũng không phải là một con người sắt đá vô cảm mà thiếu tình thương với một người từng đầu gối thay ấp. Đợi cho Nam ngồi trên ghế chỉnh chu, tôi bắt đầu cất lời trở lại vấn đề chính. Anh Nam này, thật sự trước kia tôi không hề ghét bỏ gì anh. Vì con người anh đã thay đổi quá nhiều, khiến cho cả hai ta dần lạc mất nhau mà thôi. Tôi cũng không phải là một kẻ vô lương tâm. Tôi chấp nhận quay lại về chung sống với anh trên danh nghĩa vợ chồng. Nhưng mai sau, anh có gặp bất cứ điều gì, thì tôi sẽ hoàn thành được quyền nuôi con và rời khỏi căn nhà đó. Không nhận bất cứ một tài sản nào từ anh cả. Còn về mẹ anh thì tôi vẫn sẽ có trách nhiệm qua lại để hỏi han mẹ anh. Tôi chỉ có thể làm được đến vậy thôi. Anh có thuyết phục nữa, thuyết phục mãi thì tôi cũng thể làm hơn đâu. Tôi vừa dứt lời, Nam vội nắm lấy đôi bàn tay rồi rối rít nói. Cảm ơn em. Em làm được như vậy là quá tốt rồi. Cảm ơn em vì đã tha thứ và chấp nhận quay lại bên tôi. Ngay trong ngày hôm đó, Nam Nhất Nhất đòi dẫn tôi trở lại ngôi nhà ở Đà Lạt. Và đương nhiên, tôi cũng không có lý do gì để từ chối thêm. Đã hứa với anh ta rồi, thì trở về cũng chỉ là thời gian trước sau mà thôi. Xe vừa dừng trước căn nhà quen thuộc. Từ bên ngoài, mẹ chồng tôi đã tức tưởi chạy lên đón Nam, giọng bà ngọt xớt. Con trai, con về rồi à? Thật là may quá, may quá. Nam dường như chẳng mấy quan tâm tới sự chào đón nồng nhiệt của mẹ mình. Anh chăm chú tháo dây bảo hiểm giúp tôi rồi căn dặn. Dù có chuyện gì thì em cũng mặc kệ mẹ, chỉ cần tin tưởng vào anh là được thôi. Không biết lời dặn dò của Nam có ý nghĩa gì, nhưng tôi cũng lặng lặng gật đầu rồi cùng Nam bước xuống xe. Mẹ chồng đứng trước xe, thấy tôi bà liền lao đến, túm tóc và quát tháo. Còn đĩ này, mày còn trở về đây làm gì? Đi chán, tìm không ai bằng nó rồi quay lại, định vẽ vãn con trai bà à? Mày đừng có mà hòng. Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Mẹ bảo Kim ra. Con bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú rồi gì à? Con không nhớ những gì trước khi nó đã đối xử với mẹ con mình sao? Mẹ đừng có thái độ như vậy với Kim. Là con đã năn nỉ Kim quay lại. Từ giờ phút này, con không cho mẹ bắt nạt cô ấy thêm một lần nào nữa đâu. Dứt lời, Nam thẳng tay lôi tôi ra khỏi vòng bàn tay của mẹ mình. Anh ta dứt khoát đến mức là mẹ chồng không còn dám ho he gì thêm nữa. Bà ta đành ôm cục tức chạy một mạch theo chúng tôi. Bà ta vẫn nói lèo lèo bên tai thôi. Nam, con suy nghĩ lại đi. Tương lai của con còn rộng mở. Ở cạnh con đàn bà này, nó chỉ vùi dập làm hỏng sự nghiệp của con mà thôi. Hơn nữa, tiểu thư nhà ở Hồng đang ở bên trong. Còn định để con bé này thấy cảnh con dẫn vợ cũ về à? Bác à, bác nhắc con sao ạ? Mẹ chồng vừa nói xong, thì trong nhà một cô gái kiều diễm cũng bước ra. Xa xa tôi còn chưa nhìn rõ khuôn mặt cô ấy. Nhưng mỗi lúc tiến lại gần, tôi lại càng ngỡ ngàng vì gặp lại người con gái kia. Cậu ta cũng khá bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi ở đây. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi chằm chằm không rời, môi mấp máy mãi mới thốt nên lời. Chị này là ai thế bác? Mẹ chồng tôi nhanh nhỏ. À, nó là con người ở mới nhà bác ấy mà. Thôi, cháu đừng quan tâm làm gì. Nam, con mau đưa Nicky vào nói chuyện đi. Mẹ chồng nhẹ nhàng ngoảnh phía sau, Nam nháy mắt. Còn cô, đi theo tôi xuống bếp, tôi chỉ việc cho. Bà trợn trừng mắt nhìn tôi nghiến răng nói. Cho đến lúc này, tôi vẫn giữ im lặng và cũng không hề nhận là có quen biết với Nicky. Tôi chờ đợi xem Nam sẽ xử lý tình huống này ra sao. Nam từ phía sau lao đến cướp tay tôi, lôi tôi ra khỏi tay mẹ chồng. Lời nói của anh không quá lớn, nhưng đủ cho từng ấy con người nghe thấy rõ. Xin lỗi tiểu thư Hồ, tôi phải dẫn vợ mình lên thăm con. Cô tự đến thì cũng có thể tự về được nhỉ. Anh... Nicky tức tối dậm chân, rồi bỏ về. Mẹ chồng đang bên cạnh tôi thấy Nicky bỏ về, cũng nhanh chân chạy theo, giọng nói vẫn ngọt xớt đều đều nịnh hót Nicky. Nicky à, con ơi, con đừng trách thằng Nam mà. Tất cả chỉ là tại con hồ ly kia. Hôm nay con cứ chịu thiệt về trước đi. Bác nhất định không để cho con phải chịu ấm ức nữa đâu. Thôi, bác không cần phải nói nữa đâu. Thứ mà Nicky con chưa đặt được, thì người khác cũng đừng hòng mà động vào. Bác cứ yên tâm mà dạy dỗ con dâu yêu quý của bác đi. Chào bác. Nicky lên xe lái vút đi, mặc mẹ chồng tôi đang đứng hụt hẫng từ phía sau. Nam và tôi đứng đó cũng không tranh cãi gì thêm. Đợi cho Nicky khuất bóng, Nam khẽ nhìn tôi nhắc lời. Thiên Kim, chúng ta lên với Coupon thôi em. Coupon của tôi trộm vía bụ bẫm hơn trước. Nếu không phải Coupon đang say giấc thì có lẽ tôi đã ôm chầm lấy thằng bé và vào lòng mà hôn ngấu nghiến rồi. Khoảng thời gian sau đó, tôi sống ở nhà Nam, đúng danh nghĩa là một người vợ hiền sau thảo. Mẹ chồng dù vẫn ba lần bày lược ủ mưu tìm kế hãm hại tôi, nhưng đều không thành. Vì tất thảy ngoài nhà, Nam đều cho lắp camera. Nam giữ đúng lời hứa, luôn bảo vệ tôi khỏi những toan tính của mẹ mình. Tôi cũng vì thế mà tạm hài lòng, mà sống vui vẻ trong ngôi nhà này. Và chủ yếu cũng vì cô Ban nhận được cả tình thương của cả bố lẫn mẹ. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi đi chợ từ sớm. Mọi hôm thì mẹ chồng cứ nặng nặc bám đuôi tôi bằng được. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay bà lại buông tha tôi một cách dễ dàng đến vậy. Đi qua con đường ngã ba quen thuộc, hình bóng của Phong chợt ùa về trong tâm trí. Tôi chẳng hiểu lý trí của tôi lúc đó nghĩ sao mà lại kêu bác Tài rẽ vào con đường đến ngôi biệt thự của nhà Phong. Tôi trở về Đà Lạt cũng đã một thời gian. Tôi cũng từng nhớ đến người con trai tốt bụng đó và rất muốn gặp cậu ấy một lần để cảm ơn. Xe đến gần ngôi biệt thự, tôi kêu bác tài xế dừng lại ở đó để đợi tôi. Một mình tôi tiến lên đứng trước cổng biệt thự mà chưa dám ấn chuông. Tôi lưỡng lự, không biết khi gặp Phong thì phải bắt đầu từ đâu. Còn cả chuyện về Mickey đến nhà Nam nữa. Tôi cũng rất muốn nói cho Phong biết, nhưng sợ rằng cậu ấy sẽ nghĩ tôi nói xấu về người yêu của cậu ấy. Tất cả thật khó để có thể mở lời. Chị đến đây là muốn gặp lại người yêu tôi ư? Tôi xoay người ngỡ ngàng vì sự xuất hiện bất ngờ của người phía sau. Nicky, cô ta tiếp tục lên giọng. Sao thế? Không phải là anh Phong nên chị thất vọng à? Cô vẫn còn quan hệ với anh Phong. Vậy tại sao lại muốn đến gặp mặt Nam? Đó là chuyện của tôi. Tôi có cần phải báo cáo với chị không? Muốn để nên nói xấu tôi với Phong ư? Rất tiếc là Phong lại bay về ngoài Bắc với người nhà rồi. Chị kém may mắn thật đấy. Tôi bước qua Nicky. Được nửa bước thì cô ta giật tay tôi lại. Thái độ thể hiện rõ sự hung hăng. Ai cho chị đi? Muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi ư? Đâu có dễ thế. Vừa nói, Nicky vừa lấy mảnh khăn mùi xoa bịt chặt vào mũi tôi. Bị hành động giằng co bất ngờ của Nicky, tôi cựa quậy mãi. Cho đến khi cảnh vật trước mắt tôi cứ tối sầm lại. Mắt tôi cũng nhắm lại luôn. Trong tâm trí là một màu tối đen như mực, bao trùm và liệm dần vào giấc ngủ say. Alo bác à? Bác giúp con thực hiện bước 2 nha. Còn cái con ranh này, con giao cho bọn kia xử lý. Bác yên tâm, sẽ nhanh gọn lắm. Đó là câu cuối cùng tôi còn ý thức, nghe loáng thoáng trước khi bị Nicky lôi lên xe. Đến khi tỉnh hẳn thuốc, tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, hoàn toàn là một nơi xa lạ. Nhìn xuống cơ thể lại càng ngạc nhiên hơn khi bộ đồ đơn sơ của tôi đã được thay bằng một chiếc váy body sexy hết cỡ. Tôi đang ngơ ngác ngoái nhìn nơi đây còn chưa hiểu chuyện gì, thì có tiếng động phát ra từ phía cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, thì một người đàn ông trung niên bụng phệ, phải đáng tuổi chú tôi bước vào. Ánh mắt ông ta dò xét nhìn tôi tật lưỡi, nói vọng ra bên ngoài. Tao muốn nói đêm nay. Dứt lời ông ta đóng sập cánh cửa lại, nhanh tay cởi bỏ bộ quần áo trên người. Tôi lập tức ngỡ ngàng dần hiểu chuyện gì đang xảy ra. Muốn thoát khỏi nơi đây thật không dễ gì. Khi ông ta cởi đồ, còn chiếc duy nhất một chiếc quần con, thì tôi nhanh ý tiến đến làm bộ ỏng ẻo. Anh ơi, khoan đã làm gì mà vội, chờ em đi tắm trước đã. Lời nói đi kèm với hành động. Tôi gửi nụ hôn xó, nháy mắt làm ông ta khó lòng mà từ chối được đề nghị của tôi. Tôi cố tình ở lâu trong nhà tắm kéo dài thời gian. Lão giả dâm dê kia dường như đã thiếu đi sự kiên nhẫn mà đập cửa thình thình bên ngoài. Hắn từ ngoài nói vọng vào. Tắm gì mà lâu thế? Định lừa bố mày à? Biết rằng không thể chần chừ lâu, tôi đành mở chốt cửa bước ra. Nhìn thấy trên người tôi vẫn mặc bộ váy khi nãy. Lão già chỉ tay gắt lên. Mày tắm mà không cởi đồ à con ranh? Không lằng nhằng nữa. Lại đây, hầu hạ tao đi. Tôi khéo léo. Anh ơi, em có trò này hay lắm. Đảm bảo chơi rồi yêu cực phê luôn. Anh có muốn chơi cùng em không? Mày còn định giở trò gì nữa? Tao không lằng nhằng với mày đâu. Anh làm gì mà nóng thế? Anh mà không chơi là tiếc cả đời luôn đấy. Mày không lừa tao đấy chứ? Anh nhìn xem có giống là em đang lừa anh không? Đã vào đến đây rồi, vận chân yếu tay mềm như em thì lừa gạt gì nổi anh nữa. Thế con trò gì? Nói nghe đi nào. Tôi ghé sát tai vào hắn thì thầm. Hắn tiện tay sờ cái mông của tôi. Tôi cũng cố gắng bặm môi mà chịu đựng. Vì nếu như phản kháng lúc này, hắn sẽ không chịu nghe lời tôi nữa. Nghe xong chiêu trò của tôi, lão già đần ngu kia cũng gật đầu đồng ý. Đợi cho khi hắn lấy mảnh vải bịt kín mắt tôi và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, tôi hắng giọng, nói khẽ bên tai hắn. Anh đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta vào nhà tắm bật vòi sen để bắt đầu trò chơi sờ soạn đón vật tên nhé. Nhanh nhanh đi em yêu, tay anh nó đang ngứa ngáy lắm rồi đây này. Tôi dẫn hắn vào nhà tắm, bật vòi nước xả thẳng vào người hắn, rồi nhẹ nhàng ra bên ngoài chốt cửa nhà tắm lại. Đứng bên ngoài vẫn nói vọng vào bên trong. Em đến đến ba, là bắt đầu nha anh yêu. Cùng lúc đó, tôi nhanh tay vặn chốt cửa, ngó nghiêng ra bên ngoài, chắc chắn là không có người. Tôi chạy một mạch tìm đường thoát mà không hề ngoái lại phía sau. Cho đến khi phía sau truyền đến một giọng nói lớn. Nó chạy rồi, mau bắt lấy nó đi. Tôi lại càng ra sức chạy nhanh. Chạy cầu thang bộ một mạch xuống tầng 1 rồi phi thẳng ra ngoài đường lớn, vừa may bắt được taxi luôn. Ngồi trên xe mà lòng tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát được nguy hiểm khi nãy. Trò này chắc chắn là của Nikki bày ra. Tôi không hiểu vì sao cô ta lại muốn hãm hại tôi như thế. Nhưng tôi chắc chắn một điều là mẹ chồng tôi cũng biết về vụ việc ngày hôm nay đã xảy ra với tôi. Xe vừa dừng ở cổng nhà Nam. Tôi tức tốc chạy thẳng xuống dưới mà quên trả tiền taxi. Tôi như một người muốn nổi điên, lao một mạch lên phía trước mà không hề nhìn đường. Phịch! Tình cờ tôi va phải ai đó mà ngã lăn xuống nền đường. Bác tài xế cũng vừa đuổi kịp xối xả vào mặt tôi. Này! Cô định quyệt tiền taxi của tôi à? Cô có trả tiền hay không để tôi báo cảnh sát? Chỗ này đủ chưa à? Đủ rồi, cảm ơn cậu nhé. Bác tài xế nhận tiền từ người kia rồi rời đi. Nghe giọng nói trầm ấm kia làm tôi chợt nhớ đến về một người. Khoảnh khắc tôi ngoảnh mặt lên nhìn thì không chỉ có cậu ấy mà còn có cả hai người thân thương nhất cuộc đời tôi cũng đang đứng kế bên cậu ấy. Bố, mẹ. Tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc mà quên đi mọi thứ tồn tại xung quanh. Ôm cả hai người bọn họ vào trong lòng. Bố mẹ dường như cũng rất nhớ tôi. Những giọt nước mắt mẹ con còn ướt đầm cả bờ vai tôi. Tôi nghẹn ngào khẽ đẩy họ ra rồi nói. Sao bố mẹ lại ở đây? Còn Phong? Đến lúc này, mẹ mới nhẹ nhàng hiền hòa xoa mái tóc của tôi rồi nhỏ nhẹ nói. Con gái à? Chúng ta là người một nhà. Tại sao con gặp khó khăn lại không nói cho chúng ta biết chứ? Nếu không như có thằng Ken nó về, thì chúng ta cũng đâu có biết được sự cơ cực của con ở nơi đất khách quê người như thế này. Tôi nhìn sang bố, rồi lại nhìn về phía mẹ. Cuối cùng quay sang nhìn Phong, mãi mới thốt nên lời. Ken? Phong là anh Ken ư? Cả bố và mẹ đều gật đầu thay cho câu trả lời. Phong dường như cảm thấy có lỗi với tôi mà e ngại nói. Em kẹo. Cho anh xin lỗi vì đã không nhận ra em ngay từ đầu. Cái từ em kẹo trong miệng Phong thốt ra, sao mà ngọt ngào thân thương đến thế. Niềm vui của tôi càng được nhân đôi khi biết Phong chính là anh Ken, người anh mà hồi bé hay trêu đùa đòi lấy tôi làm vợ. Chắc cũng tại vì chúng tôi xa cách nhau lâu quá nên không nhận ra nhau là lẽ thường tình. 15 năm anh Ken của tôi đã hoàn toàn thay đổi, không còn giống anh Ken nhút nhát, yếu mềm của ngày xưa một chút nào cả. Nếu không phải năm xưa gia đình chú Kiên ra nước ngoài định cư, thì anh Ken và tôi cũng không phải chia xa. Nhưng dù sao thì giờ cũng đoàn tụ rồi. Tôi rất vui khi gặp lại anh. Cả tôi và Ken đều ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Bố mẹ đứng ở bên ngoài thì không ngớt lời. Ông xem kìa, lũ trẻ thật là. Anh em nó lâu ngày xa cách, giờ gặp lại đương nhiên là phải vui rồi. Lời nói của bố vừa dứt thì phía sau giọng nói the thé của mẹ chồng lại vang lên. Thật là không biết tôn tư trật tự gì cả. Chồng vừa mới đi công tác, cô đã dẫn trai về trước cửa nhà để ôn ấp rồi à? Mẹ chồng tiến đến, không hề nề nang gì bố mẹ tôi. Tay chống nạnh chỉ thẳng mặt tôi, rồi liếc sang phía bố mẹ tôi mà chửi rủa. Cũng tại bố mẹ tôi trước giờ hiền lành, nên bà ta mới đắc ý lên nước như thế này. Tôi chưa kịp lên tiếng, thì mẹ đã đứng ra phía trước đối diện với mẹ chồng tôi đối trả. Chị xuôi này, năm xưa tôi nói câu này chắc chị đã quên. Giờ để tôi nhắc lại cho chị nhớ nhé. Gia đình chị sau gần 2 năm vẫn vô phép tắc như ngày nào nhỉ? Chị... Mẹ chồng tôi tức tối trước lời dằn mặt của mẹ tôi. Mẹ tôi lại tiếp tục. Chính vì cái gia đình vô phép tắc nhà chị mà con tôi phải khổ sở, cơ cực như ngày hôm nay. Cũng xin giới thiệu với chị, cái người mà chị nói là người tình của con gái tôi, thực chất là anh trai nó đấy. Cũng nhờ có nó mà chúng tôi biết và tìm tới tận đây để biết được chị đối xử với con gái tôi ra sao. Này nhá, chị đừng có mà đổ điều tiếng ác cho tôi. Nếu muốn thì mang con gái các người về nhà mà dạy lại đi. Đi làm sâu mà đến bữa cơm nấu cũng không nên hồn. Mẹ chồng nói một cãi 10. Thử hỏi xem có loại con dâu nào mà láo tét vô phép tắc như nó hay không. con gái lá ngọc cành vàng của các người đấy. Rước về, cho nhà tôi nhẹ gánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net